Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1153, chương 1153, tứ phương khách đến thăm. Lăng ca ca, thanh âm dễ nghe truyền đến. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp Đường Thi Vận, Nam Vinh Uyển Thanh, Liễu Tích Giao còn có Trúc Tiểu Trúc đều đi tới Long Hồ hội quán. Trừ các nàng, Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, bảo hộ lấy chúng nữ an toàn. Các ngươi tới rồi. Lăng Trần cười nghênh đón tiếp lấy. Lăng ca ca, nơi này thật náo nhiệt. Đường Thi Vận chuyển động mắt to, nhìn về phía chung quanh. Nam Vinh Uyển Thanh mấy người nữ cũng là hơi kinh ngạc. Ở các nàng xem đến, Long Hổ hội quán chỉ là một cái bình thường võ quán thôi. Không nghĩ tới sẽ hấp dẫn nhiều như vậy khách mời. Không sai biệt lắm có gần 200 người. Trung đội, an toàn của nơi này không có vấn đề. Các ngươi không cần quá lo lắng. Muốn uống gì chính mình cầm. Trung Vĩ gật gật đầu, không nói gì thêm. Chỉ là, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại rất là cảm khái. Nhớ ngày đó, Lăng Trần vẫn là hắn thủ hạ một thành viên. Bây giờ, hắn vẫn là như cũ. Nhưng Lăng Trần đã thăng chức rất nhanh. Sớm đã hoàn thành thoát biến. Uyển Thanh, nơi này có ngươi nhận biết người sao? Liễu Tích Giao nhìn một chút chung quanh khách mời, toàn là một bộ khuôn mặt xa lạ, một cái quen biết người đều không có, không thấy được nhận biết. Nam Vinh Uyển Thanh cũng có chút kỳ quái, thân là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, cũng coi là giới kinh doanh danh nhân, thế nhưng là ở Long Hổ hội quán bên trong không có một cái nào là nàng nhận biết. Không chỉ có như thế, nhìn người khác ánh mắt khác thường, giống như cũng không biết rõ thân phận của nàng, chỉ là ở đơn thuần thưởng thức vẻ đẹp của các nàng. Lăng Trần, người mời đây đều là người nào? Liễu Tích Giao hiếu kỳ mà hỏi. Bọn họ đều là người trong võ lâm, cùng các ngươi xem như hai người qua đường. Lăng Trần cười giải thích nói, Long Hổ hội quán là nhà võ quán, đương nhiên sẽ không mời giới kinh doanh người tham gia. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy đám người bên trong đâm đầu đi tới mấy vị khách nhân. Ở Nam Vinh Uyển Thanh mấy người nữ trước mặt dừng bước. Những người này tới làm gì? Chính mình giống như không biết a. Đang lúc chúng nữ kỳ quái thời điểm, mấy vị kia khách nhân ôm quyền, chủ động ân cần thăm hỏi nói. Trúc tiểu thư, thật hân hạnh gặp ngươi. Trúc tiểu trúc nhàn nhạt cười một tiếng, tần trước điểm nhẹ, đáp lễ nói. Ta cũng thật hân hạnh gặp các vị tiền bối. Trúc tiểu thư, năm đó ân cứu mạng ta một mực không có cơ hội báo đáp. Về sau nếu là có cần dùng đến ta địa phương, cứ việc cho ta biết, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Tiền bối khách khí, ta là bác sĩ, trị bệnh cứu người là việc nằm trong phận sự, không cần đến cảm ơn ta. Như vậy sao được, chúng ta người trong võ lâm ý tứ là có ân báo ân, có oán báo oán, nếu như không thể hoàn lại nhân tình này, ta thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn. Vậy được rồi, Trúc tiểu trúc gặp từ chối không xong, dứt khoát ứng nói, nếu có cần ta sẽ xin ngài giúp bận bịu, dạng này tốt nhất, nói chuyện phiếm vài câu. Mấy vị kia khách nhân liền rời đi, không có quá nhiều quấy rầy. Trước trước sau sau không đến chừng 10 phút đồng hồ, đã có hơn 20 tên người trong võ lâm đến đây hướng Trúc tiểu trúc vấn an. Thấy bên cạnh tam nữ kinh ngạc vô cùng. Tiểu trúc tỷ tỷ, người biết những người này sao? Đường Thi Vận hiếu kỳ mà hỏi. Không tính là nhận biết, chỉ là giúp bọn hắn đã chữa bệnh. Lăng Trần ngược lại là minh bạch nguyên do trong đó. Trúc tiểu trúc sư Tòng Thi Tô, thì ra là võ lâm bên trong công nhận y dược thế gia. Đối với người tập võ nội ngoại thương có đặc biệt nghiên cứu. Nếu như là bị nội thương, tìm thi ra so với trước bệnh viện hiệu quả còn tốt hơn. Trúc tiểu trúc được Thi Tô chân truyền, cũng hỗ trợ trị liệu qua không ít người trong võ lâm. Hơn nữa, theo thầy nhận lên nói, xét thấy thi ra đặc thù địa vị, Trúc tiểu trúc cũng coi là nửa cái người trong võ lâm. Lăng lão đệ, chúc mừng, chúc mừng. Không nghĩ tới ngươi là chân nhân bất lộ tướng. Xem ra vận khí của ta không tệ. làm quen một vị đại nhân vật. Âm thanh truyền đến, Lăng Trần định thần nhìn lại, không khỏi cười bắt đầu. Người vừa tới không phải là người khác, chính là trước mấy ngày ở tửu điếm nhận biết Điền Hán bên trong. Điền đại ca, đại nhân vật không tính là, nhưng vẫn là phải cảm tạ ngươi cổ động. Ấy, Lăng lão đệ, võ thuật hiệp hội Chu Khiêm cùng Nhâm Hàm đều tới. Vừa rồi tại cổng thời điểm, ta nhìn sắc mặt bọn họ không thích hợp. Ngươi có hay không muốn đi qua nhìn xem, hôm nay là Long Hổ hội quán trọng yếu thời gian. Ngàn vạn khác xuất loạn gì? Điền Hán bên trong nhỏ giọng nhắc nhở nói. Chu Khiêm bọn hắn cũng tới, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Hai người kia phẩm hạnh quá kém, không đối khẩu vị của hắn, cho nên không có mời bọn họ tới tham gia Long Hổ hội quán cắt băng nghi thức. Nghĩ không ra bọn hắn sẽ không mời mà tới. Đoán chừng cùng Đông Trấn Thiên có quan hệ rất lớn. Ngày đó Đông Trấn Thiên đề cập với hắn, nói là đã từ võ thuật hiệp hội danh dự hội trưởng chức vị, sau này nghiêm túc quản lý Long Hổ hội quán, không cùng Chu Khiêm những người kia lãng phí thời gian. Đông Trấn Thiên tồn tại không thể nghi ngờ là Chu Khiêm cùng Nhâm Hàm lớn nhất chỗ dựa. Bây giờ cái này chỗ dựa chuyển đầu nhập vào nơi khác, bọn hắn trong lòng của hai người khẳng định không thoải mái. Cũng được, đã tới, không ngại đi gặp bọn họ một chút. Nghĩ tới đây, Lăng Trần trực tiếp hướng phía cửa chính đi đến. Lúc này, Chu Khiêm cùng Nhâm Hàm chính tại cửa ra vào cùng Hà Tử Vân hàn huyên. Ba người đều là địa bảng cao thủ, tuy nhiên không phải rất quen thuộc, nhưng cũng lẫn nhau nghe nói qua đối phương. Chu hội trưởng, Nhâm hội trưởng, ngọn gió nào đem hai vị thổi tới? Lăng Trần cười nghênh đón. Nếu để cho Lăng Trần nhìn thấy hình dạng của mình, nhất định sẽ cảm khái vạn phần. Trong khoảng thời gian này tiến bộ thật sự là không nhỏ. Ngay cả nụ cười dối trá đều lộ ra như vậy chân thành. Lăng tiên sinh, Chu Khiêm dương môi cười nói. Thật có lỗi, ta cùng Nhâm hội trưởng không mời mà tới. Còn hy vọng ngươi chớ để ý. Chu hội trưởng chuyện này, các ngươi đều là khách quý. Lúc đầu muốn tự mình mời các ngươi, nhưng Đông lão nói với ta, các ngươi vội vàng chuẩn bị võ thuật hiệp hội hội nghị, không có thời gian đến xem lễ, cho nên ta không cho ngươi nhóm đưa thiếp mời. Nếu là có cái gì thất lễ địa phương, còn mời hai vị tha lỗi nhiều hơn. Nghe Lăng Trần, một bên Hà Tử Vân khóe miệng khẽ nhếch, mắt bên trong lộ ra ý cười. Hắn cùng Lăng Trần nhận biết lâu như vậy, trước kia cũng không gặp mồm miệng hắn có bao nhiêu lanh lợi. Nghĩ không ra hiện đang trưởng thành nhanh như vậy. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, còn có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Thật sự là không đơn giản. Nhâm Hàm cười nói. Lăng tiên sinh nói gì vậy chứ? Long Hổ hội quán cắt băng nghi thức, lại là Đông lão tự mình chủ trì, chúng ta sao có thể bỏ lỡ? Chu hội trưởng, Nhâm hội trưởng, mời vào bên trong. Ba người sóng vai đi vào hội trường, mỗi người đều là vẻ mặt tươi cười. Bất quá, ba cái trong lòng của người ta lại là âm thầm thống mạ đối phương. Nhất là Chu Khiêm cùng Nhâm Hàm, tuy nhiên mặt ngoài cười ha hả, nhưng tâm lý đã đem Lăng Trần mắng cái thúi chết. Trước mấy ngày, Đông Trấn Thiên đột nhiên tìm tới bọn hắn, nói là muốn từ võ thuật hiệp hội danh dự hội trưởng chức vị. Vô luận bọn hắn khuyên như thế nào nói đều vô dụng. Về sau, đi qua bọn hắn nhiều mặt nghe ngóng mới biết rõ, Đông Trấn Thiên vậy mà thành Long Hổ hội quán quán chủ. Khi bọn hắn biết được Lăng Trần là Long Hổ hội quán phó quán chủ về sau, lập tức minh bạch là Lăng Trần từ bên trong giở trò. Đào Đông Trấn Thiên cây đại thụ này, đã mất đi Đông Trấn Thiên cái này cái núi dựa lớn. Chu Khiêm cùng Nhâm Hàm tâm lý làm sao có thể không hận. Thế nhưng là, trở ngại Đông Trấn Thiên sức ảnh hưởng, hai người đều là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đem oán hận chôn dưới đáy lòng. Bọn hắn hôm nay đặc biệt chạy đến, đúng vậy muốn nhìn một chút cái này Long Hổ hội quán có gì đặc biệt hơn người địa phương. Thế mà khả năng hấp dẫn Đông Trấn Thiên, để hắn buông xuống tư thái đảm nhiệm quán chủ chức, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,